Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, thu phục. Theo Safari, Bồ Đình chỉ lắc lư. Hyakun cùng Dratini tầm đó nghênh đón một trận trầm mặc xấu hổ. Hyakun vẫn như cũ còn bày ném cầu tư thế đứng tại du thuyền phía trên. Mà Dratini cũng là xoay đầu lại, nhìn xem trên thuyền Hyakun không nhúc nhích. Sau đó, đi thôi Safari Bo. Tại an tĩnh một hồi về sau, Hyakun nhanh chóng móc ra một cái khác mai Safari Bo. Nhanh chóng hướng Dratini ném đi. Nào, xem xét Safari Bo bay tới. Dratini vội vàng duỗi ra cái đuôi. Một cái đuôi đưa bóng nện vào trong sông. Sau đó chìm vào trong nước. Tư trượt, chấm ngoặc kép, tại về sau. Theo một tiếng vang nhỏ, Dratini một đầu chui vào sông nhỏ bên trong. Mềm dẻo thân thể phảng phất một đầu linh xà đồng dạng tại trong nước nhanh chóng du tẩu. Biến mất không thấy gì nữa. Hyakun cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dratini biến mất tại trong tầm mắt. Sau đó thở dài, ngồi trở lại trong khoang thuyền. Khởi động bàn đạp tới gần bên bờ. Đưa tay vớt bên cạnh Safari Bo cầm trở về. Nhìn xem trong tay chứa sai đắc Safari Bo, Hyakun trong lòng âm thầm thề. Tuyệt bức, không còn bắt sai đắc, muốn có ích lợi gì? Có thể treo lô sao? Ai, lãng phí hai quả cầu. Chấm ngoặc kép, Hyakun than nhẹ một tiếng khí. Tiếp tục khởi động du thuyền tiến lên. Nhưng lần này lại không đi bao xa. Lại ngừng lại, Hyakun dùng sức đạp đạp bàn đạp. Sau đó nhìn trên tay lái biểu hiện 4 số 0 sạm mặt lại. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện giống như cũng đã đến rừng mưa chỗ sâu. Cũng nên là thời điểm xuống thuyền lên bờ. Thế là Hyakun từ thuyền sau lấy ra mỏ neo thuyền. Ra sức ném tới trên bờ. Ôm lấy mặt đất tạp vật. Một tay lôi kéo dây thừng. Chậm rãi đem chính mình cùng thuyền kéo tới. Thành công đổ bộ. Hyakun đem dây thừng cột vào bên bờ trên một cây đại thụ. Nếu có thể, lúc trở về cũng có thể sử dụng. Nếu là lúc trở về không cần, cái kia vùng quê trong vùng người tìm không ra, liền chuyện không liên quan tới hắn. Vừa lên bờ, đập vào mắt tất cả đều là rừng rậm. Coi như bây giờ thời tiết rất tốt, ánh nắng rất là tươi đẹp, nhưng là trong rừng rậm vẫn hơi có vẻ u ám, ẩm ướt cảm giác đập vào mặt. Khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Vừa rồi Dratini chạy trốn để Hyakun rất là ảo não. Thế là quyết định thu nhiều phục mấy cái chân quý Pokemon làm đền bù. Một mình tại trong rừng rậm hành tẩu. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến Pokemon đủ loại thanh âm. Hyakun rất nghiêm túc nghe những âm thanh này. Thanh âm có thể phán định Pokemon khoảng cách Hyakun khoảng cách. Mà có chút thanh âm có thể phân biệt ra được đến cùng là cái gì Pokemon đang phát ra tiếng kêu. Tựa như thanh âm này. Ni nhiều, chấm ngoặc kép, có thể kêu lên dạng này thanh âm cũng chỉ có ni nhiều gia tộc. Bất quá thanh âm này, âm lượng rõ ràng tương đối lớn, nhưng là tiếng kêu cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy thô ráp. Nghĩ đến hẳn là Nidokin hoặc là Nidorina, Hyakun chậm rãi tới gần. Nhẹ nhàng gỡ ra bụi cỏ. Quả nhiên, một con màu lam nhạt Nidokin đang ngồi ở trong bụi cỏ. Trên móng vuốt còn đang nắm một cái berry. Ngay tại đắc ý ăn đồ ăn. Đây chính là cơ hội tốt. Hyakun nhìn xem đưa lưng về phía chính mình Nidokin. Trong lòng biết đây là một cái hiếm có cơ hội. Sau đó nhanh chóng ném ra Safari Bo. Safari Bo bay ra. Chính xác đập nện sau lưng Nidokin. Sau đó hồng quang lóe lên. Nidokin bị kéo vào Safari Bo bên trong. Hyakun hơi có chút kích động nhìn rơi trên mặt đất Safari Bo. Nhìn xem Safari Bo lắc lư một cái. 2 lần, 3 lần. Sau đó đăng một tiếng đình chỉ lắc lư. Ha ha, thu phục Nidokin. Cái thứ nhất chân quý Pokemon tới tay. Nhìn thấy Nidokin thành công thu phục. Hyakun một mặt hưng phấn chạy tới. Đem Safari Bo nhặt lên. Đắc ý nhìn xem trong tay Safari Bo. Vừa rồi lần thứ nhất bắt được sai đắc bi thương đã không còn sót lại chút gì. Tốt, trạng thái rất tốt. Tiếp tục cố lên. Hyakun đem chứa Nidoking Safari Ball cất kỹ. Sau đó hưng phấn bắt đầu tìm kiếm cái khác Pokemon. A. Licky Chung. Thu phục, oa, Cubone, thu phục, ồ, XXQ, được rồi, có dù sao cũng so không có tốt, thu phục, Venomous, đừng chạy, xem bóng. Trong lúc nhất thời, Hyakun bắt đầu vui sướng thu phục hành động, chỉ cần là tiến vào Hyakun trong tầm mắt Pokemon, Hyakun đều là không nói hai lời, một cầu ném ra, bận rộn một cái giữa trưa. Ngược lại là bắt lấy không ít Pokemon. Ha ha, thu hoạch lớn a. Hyakun nhìn một chút mình đã một ba lô Safari Ball. Trống không Safari Ball chỉ còn lại 5 con. Bởi vậy Hyakun định tìm một tìm thích hợp mục tiêu. Một hơi đưa chúng nó dùng xong. Dạng này liền có thể kết thúc chính mình chuyến này Safari Zone chi hành. Kia là Hyakun tại trong rừng rậm tìm kiếm. Chợt nghe phía trước giống như có cái gì chém vào cây cối thanh âm. Hyakun trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Tưởng rằng có những người khác tại phía trước chặt cây cối. Lòng hiếu kỳ điều khiển. Hyakun đi tới. Chém vào âm thanh cũng càng ngày càng gần. Hyakun nhẹ nhàng gỡ ra bụi cây. Sau đó hướng về thanh âm truyền bá phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một mảnh đất trống nhỏ bên trong. Một con Sire. Ngay tại ra sức huy động chính mình song đao. Không ngừng chém vào tại một gốc đã bẻ gãy gốc cây phía trên. Mỗi một lần chém vào đều có thể tóe lên một đống mảnh gỗ vụn. A, nguyên lai là Sire. Thế nhưng là vùng quê trong vùng Sire dưới tình huống bình thường đều hẳn là quần thể hoạt động a. Cái này Sire, vì cái gì một mình ở chỗ này luyện tập? Mà lại, cái này Sire nhan sắc có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là Hyakun vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, lặng lẽ đối với con kia Sire ném ra dò xét, tích, chấm ngoặc kép, Sire, trùng cùng hệ phi hành, bọ ngựa Pokemon, có được một đôi sắc bén liêm đao cánh tay, uy lực hết sức kinh người, thích dùng mau lẹ tốc độ đem địch nhân nhất kích tất sát, cánh sau lưng có thể dùng đến phi hành. Nhưng là Sire dưới tình huống bình thường cũng sẽ ở trên mặt đất hành tẩu. Đặc tính, kỹ thuật cao thủ, tính cách, chăm chú, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 500/510, thể lực 70, công kích 110/113, vật phòng 80, đặc công 50, đặc phòng 80/82, tốc độ 105/110, kỹ năng tập được, quick attack. Focus Energy, Pursue, Vacuum Wave, Fury Cutter, Wing Attack, Slash, Double Team, Excisor, Di chuyển kỹ năng, Silver Win, đánh giá, siêu Việt, bởi vì nhan sắc khác thường tại đồng tộc, bởi vậy bị đồng tộc xua đuổi, một mình tại trong rừng rậm sinh tồn, rèn luyện ra càng cường đại hơn sức chiến đấu, đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Hyakun xem hết Sire tư liệu thuộc tính về sau vội vàng hết sức chăm chú. Hyakun ánh mắt bên trong để lộ ra chỉ có một cái tin tức. Đó chính là cái này Shiny Sire. Hyakun chắc chắn phải có được. Hyakun móc ra Safari Ball. Chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại bản thân huấn luyện Sire. Lẳng lặng chờ đợi có thể ném ra Safari Ball cơ hội. Vừa tư. Hô hô. Chấm ngoặc kép. Cái này Shiny Sire huấn luyện 10 phần ra sức. Chỉ chốc lát, lúc trước cái kia đứt gãy gốc cây đã bị đánh thành một chỗ gỗ vụn mảnh. Mà Sire cũng hao phí không ít thể lực. Dừng động tác lại, đứng tại chỗ thở mạnh. Ngay tại lúc này, vừa nhìn thấy Sire ngừng lại. Hyakun gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chóng đem Safari Ball ném ra. Thẳng tắp đánh tới hướng Sire. Vừa tư. Đột nhiên nhận công kích, Sire cũng là cả kinh. Sau đó phản xạ có điều kiện, trở tay một đao bổ ra, sắc bén quang mang chợt lóe lên. Safari Ball liền trên không trung bị chém thành 4 mảnh, vô lực rơi xuống mặt đất. Vừa tư, nhìn thấy trên đất Safari Ball mảnh vỡ, Sire liền hiểu là có người tưởng thu phục chính mình. Sire đối với cái này rất là tức giận. đối với ném cầu tới bụi cỏ phát ra một trận gầm thét. Hyakun biết hành tung bại lộ, thế là cũng không tiếp tục ẩn giấu. Trong tay lần nữa xuất ra một viên Safari Bow, đứng lên trong nháy mắt liền hướng phía Sire lần nữa ném ra. Vừa tư, nhìn thấy Safari Bow lần nữa đánh tới, Sire 10 phần không nhịn được đem Safari Bow ngăn. Sau đó một cái khác liêm đao móng vuốt chợt hất lên. Một đạo Vacuum Wave phách không mà đến, hung hăng nện ở Hyakun trước người trên mặt đất, tóe lên một trận bùn đất. Mà thừa dịp lúc này, Sire mở ra trùng cánh, quay người nhanh chóng rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.